tới cái tịch diệt hiện tiền này thì hốt nhiên nhận được cái này. Nhưng mà thế nào là siêu vượt thế gian và siêu vượt cả suốt thế gian? Ngài trên A-la-hán nhiều lắm rồi. Tới đây là coi như Ngài phá xong năm ấm, không còn ở trong cái lãnh vực của cái mê nữa, mà bắt đầu bây giờ hoàn toàn ngồi ở thánh địa. Thế cho làm sao, thế sao như thế thì sao lại gọi là siêu vượt cả thế gian, suốt thế gian? Cho nên mới gọi là ra khỏi cái mê rồi. Chứ nếu còn ở suốt thế gian thì cũng vẫn còn mê, của các vị nghĩ thử. Siêu vượt thế gian tức là siêu vượt cái luân hồi sinh tử của phàm phu chúng mình. Đấy. Siêu vượt cái luân hồi sinh tử là siêu vượt thế gian. Còn siêu vượt suốt thế gian là siêu vượt các vị A-la-hán tiểu thừa. Chứ thật ra đáng lẽ như thế thì tức là các vị tiểu thừa cũng vẫn còn ở thế gian. Phải không? Vẫn còn ở Niết Bàn, còn sanh tử Phật đọa, biến thiên tử, biến tịch. Thế thì nhân vật nói thế này để cho bọn chúng mình hiểu. Các vị A-la-hán, các ngài đã ra khỏi thế gian. Thế rồi bây giờ lại vượt lên các ngài nữa. Cho nên nói là siêu vượt cả thế gian lẫn xuất thế gian. Cho nên cái chữ xuất thế gian đây tức là các vị thánh tiểu thừa. Tự nhiên nó bừng bởi vì tới cái ngôi cuối cùng này không có cái công phu nào mà rõ được. Đọc ở trong Pháp Hoa cái phẩm Ngài Đại Thông Chí Thắng Như Lai, Ngài ngồi ở dưới gốc cây mà 20 tiểu kiếp mà Phật Pháp vẫn chưa hiện tiền, tức là cái Ngài đấy. Cứ ngồi đó để đừng coi như là đã tu xong cả rồi, chỉ còn đợi cho nó tan cái mê đi thôi. Là hốt nhiên nó tỉnh ra. Thì đấy. Thì ở trong Pháp Hoa nói thế, Ngài đợi ngoài ngồi 20 tiểu kiếp mà Phật Pháp vẫn chưa hiện tiền. Bây giờ Ngài sáng Ngài thấy khắp cả mười phương. Bây giờ thấy rõ ràng, không những lần cái thân mà khắp cả Pháp giới. Đây thì chưa được Pháp giới, nhưng mà đây nói mười phương thôi. Mười phương tức là mình thấy khắp cả, chỗ nào sáng quắc lên. Nhưng mà chưa nói là Pháp giới. Mười phương viên minh, được hai thù thắng. Nó có những các cái khả năng mà mình không thể nghĩ bàn được, cho nên gọi là diệu. Thì bây giờ tức là trên bây giờ tới đây là Ngài nhận được, Ngài mới thấy được cái tâm của Ngài. Trên thì nó đồng với mười phương Phật, mà dưới thì nó đồng với mười phương chúng sanh. Chúng mình bây giờ cứ đọc ở trong sách ấy, nghe thấy nói là tâm Phật với chúng sanh với tâm mình là đồng một thể. Nhưng mà chúng mình chỉ đọc ở trong sách mà nghe nói như thế thôi. Còn tới đây là Ngài chứng được cái chỗ đó. Ngài thấy đích thực tâm Ngài với tâm Phật đồng một thể như nhau. Mà chẳng những với chư Phật mà lại với mười phương chúng sanh nữa. Tâm Ngài với tâm mười phương chúng sanh, với mười phương chư Phật đồng một thể như nhau không khác. Tới đây mới chứng được cái tánh bình đẳng đó. Thì bởi vì đồng với chư Phật cho nên là đồng một từ lực, mà đồng với chúng sanh cho nên đồng một bi ngưỡng. Thì thế nào là đồng một từ lực, mà thế nào là đồng một bi ngưỡng? Chữ từ là bởi vì thấy nó đồng một thể với mình, thế cho nên là thương xót, cho nên đồng một thể luôn, sẵn sàng từ. Đúng như chú vừa mới nói đấy, chữ từ đấy tức là cái chuyện nó ăn với chữ bi đấy. Cho bởi vì mình thấy tâm mình với tâm Phật đồng nhau, thì mà Phật thì thật làm sao Phật có một từ lực, bởi vì Phật đồng thể với tất cả chúng sanh, cho nên lúc nào Ngài cũng có cái chỗ tha thứ thương xót, thấy nó như mình, có khác gì đâu. Thế cho nên là từ. Còn ở dưới chữ bi ấy, thì bộ giảng rằng chúng tuy rằng đồng một thể, nhưng chúng sanh ấy thì nó đau đớn, nó khổ sở, nó ngửa lên. Còn Bồ Tát thì cúi xuống thương xót. Tuy đồng nhưng mà của Bồ Tát thì bi, mà chúng sanh thì ngưỡng. Chứ không phải là chúng sanh nó thương xót, mình thương xót nó thôi. Thì chữ bi này là của Bồ Tát chữ thương. Đấy, đồng một thể, hai bên gặp nhau. Như bây giờ con nhìn đến con Tún, đấy, nó nhìn con nhìn nó, phải không? Thế thì con thì thương xót nó, còn nó thì nó hy vọng ở nơi con. Đó gọi là đồng với chúng sanh, cái bi ngưỡng này. Cái bi ngưỡng chúng sanh ấy, tuy đồng là đồng cái tâm. Đôi bên hòa nhau, gặp nhau, hiểu nhau, thông cảm nhau. Cho nên đồng là đồng cái tâm. Nhưng mà cái dụng nó khác. Cái dụng của chúng sanh là ngưỡng, mà cái dụng của Bồ Tát là binh. Nó có cái tương hợp. Cái bản giác nó vẫn huân tập cho chúng mình tỉnh giác. Đó là cái năng lực của bản giác. Nó vẫn khiến cho mình tỉnh. Thế còn văn tu của cái thủy giác, cái như huyễn, cứng lắm mà lại gọi là nó như huyễn. Tức là cái pháp môn tu này, bởi vì cái tánh nghe của chú nó như kim cang, nó không hỏng, nó vốn bản lai nó vẫn còn nguyên. Thế mà bây giờ chú tu thì chú tu cái gì đây? Chẳng qua là chú chỉ bỏ những các cái lầm mê của mình để mình trở về với nó thôi, chứ mình đâu có tu nó. Nó bản lai nó như kim cang rồi. Thế cho nên cái công phu của chú coi là cái việc như huyễn mà thôi. Bởi vì bản lai cái tánh của mình đã có sẵn rồi. Bây giờ mình trở về cái mình đã có. Cho nên cái công phu này ví cái như huyễn. Cái này gọi là pháp định, tu thiền định. Cái hai đây là 32 loại, chứ không phải là 32 thân. Ngài có thể mỗi một loại Ngài thị hiện không biết hàng hà sa thân. Mà đây chỉ nói 32 loại thân, nghĩa là thân ông trời gọi là một loại, thân con người gọi là một loại. Nhưng mà ngay một lúc Ngài có thể hiện hằng hà sa ông trời, Ngài có thể hiện hằng hà sa con người ở khắp pháp giới. Như ở trong cái thập tín mình nói về cái ông trời, ông hiện 92 na do tha thân, con nhớ không? Huống chi là Bồ Tát thì còn hiện bao nhiêu nữa. Đây là để cho mình nhận thấy. Đấy là thập tín, là tức là cái ngôi xong, tức là ngôi này này, xong tròn 10 tín là được cái này này. Thì đấy cái diệu lực như thế. Nào để lợi ích cho cái người ấy thì thôi. Cái người mà có cơ duyên mà được Ngài giáo hóa đó. Thì hẳn là cần như thế nào thì Ngài sẽ dùng cái kiểu ấy. Có thể có người cần Ngài hiện nó trước mặt thì Ngài hiện nó trước mặt. Mà cái người nào không cần hiện nó trước mặt, ba của cô Hiếu Đức ấy thôi, con quên biệt ấy rồi à? Cái đó mà ông đâu có niệm. Thế mà ông không niệm mà Ngài hiện ra thì hẳn là người ta cũng phải có cái duyên gì chứ. Chưa biết là tôi kể nó nghe nhân tiện cho Ngài giác luôn đi thầy. Cũng đúng là rồi. Để thêm cái lòng tin đây là một chuyện hiện tại. Đấy, ba của Hiếu Đức cái hồi đó, bây giờ ông ấy mất rồi, nhưng cái hồi ông ấy còn sống á, thì bởi vì nước Việt Nam mà những cái đảng này phái kia, thế cho nên là ông ấy bị tình nghi. Cái hồi đó ông bị nghi ở Hà Nội cơ, ông ở Hà Nội, ông ấy bị người ta nghi cái gì ở đảng này phe kia, anh nọ bắt anh kia đó, thành là ông bị bắt. Ông bị bắt ở trong tù, thì nhưng mà bởi vì người ta nghi mà thôi chứ không phải là cái sự thật, cho nên người ta không có đánh cái đập gì cả, nhưng người ta cứ rốt một chỗ, hình như để người ta điều tra thế nào không biết, nên người ta rốt ông ấy vào một chỗ. Thế thì ông ở trong cái chỗ, ở trong cái nhà tù đó, thế bỗng nhiên cái hôm đó ông ấy đang ngồi yên, ông ấy bỗng nhiên thấy sáng quắc cả cái phòng của ông ấy lên, thì ông ấy thấy một vị như là người Tàu mà mặc áo trắng ấy, áo trắng suốt cả này, đứng ngay trước mặt ông ấy. Thì ông ấy giật mình, thì cái vị bảo ông ấy rằng ba hôm nữa thì nhà ngươi được ra. Thế nói một câu ấy thì chỉ đủ thì giờ cho ông nhìn kỹ được thôi. Ông nhìn hết cả cái mặt, cái áo với các thứ, ông ngạc nhiên mà còn lạ mà. Thì nói ông ấy chỉ nói có ba chữ, ba hôm nữa thì nhà ngươi được ra. Thế thì ông ấy yên lặng, ông không nói gì, thì lát đi. Thế thì mà tự nhiên trong lòng ông tin lắm, ông tin chắc lắm. Cho nên là ông đếm ngày ấy, đến cái ngày thứ ba đó, ông mặc quần áo rất chỉnh tề, ông cứ ngồi đấy, ông đợi để ông đi về. Thế cái người cai ngục đó, cái người giữ cửa đó, ta mới mở cửa ra, người ta vào, ta trông thấy ông ngồi mặc áo chỉnh tề. Bởi vì mặc bình thường mà ngồi không ấy thì mặc pyjama, còn đằng này thì mặc âu phục, mặc cẩn thận như là sắp sửa đi chơi. Thế ông, cái người ta hỏi sao không biết. Thế ông này mà hỏi biết cái gì. Thì cái người mở cửa đó người ta cũng chỉ không hiểu làm sao, nhưng người ta hỏi như thế, ông này hỏi biết cái gì, thì người ta cho là ông này định giấu, cho nên người ta cũng không nói. Ta đưa cái giấy được thả, ta đưa cho cái giấy vào đây, cái giấy phóng thích cho ông được về. Thế là ông ấy đi ra, ông đi về. Ông về tới nhà thì ông ấy, cô Hiếu Đức lúc bây giờ còn chơi ở trước cửa đó. Thế thì ông ấy vào nhà, về tới nhà thì bà Chân Lạc mới ra, thì cô Hiếu Đức mới chạy về. Thì ông ấy bảo, thế thì bà Chân Lạc mới cô Hiếu Đức đi với ông ấy. Ông ấy không kịp hỏi đến con cháu, không kịp hỏi đến gia đình. Ông bảo hai người, bà mới lại cô Hiếu Đức tới một cái là ông bảo đi với ông ấy đi. Thì hai người cũng chưa biết ra làm sao. Thấy rằng bố thì bị tù mà sao bây giờ cái không được ra, chỉ biết mừng thôi. Thế nên bảo đi thì cũng cứ đi, không biết là việc gì. Thì ông ấy cho dắt hai người đi khắp cả phố, đi hết cái Hà Nội, đi hết phố này sang phố kia, đi tìm cái bức ảnh giống như là cái bức ảnh mà đã hiện trước mặt ông. Mà quả nhiên đến cái phố thì ông tìm được cái bức ảnh đó. Ông đến cái chỗ đó mua cái bức ảnh đó. Cái bức ảnh ấy bây giờ đây cô Hiếu Đức vẫn còn mang đi, vẫn còn thờ, ra đường vẫn còn thờ và đi lại mang đi đấy. Đấy. Thế cho nên từ đấy là đi gia đình nhà ông ấy. Mà cái ông ấy từ đấy là đi là ông cứ rằng thì niệm Đức Quan Thế Âm. Mà do đó mà cả nhà ông nó theo đạo Phật hết. Chứ còn trước không biết Phật, không biết gì hết cả. Cái duyên, cái trước chắc cái ông ấy là một vị tu chuyên tụng niệm thế nào đó, thì cứu cho tất cả. Không những là cứu về cái nạn con ấy, mà cứu cả cái đời này, về sau này bao nhiêu thứ nữa. Thế là từ đấy đi cả nhà người ta chỉ biết có Đức Quan Thế Âm. Tới đấy là ngày hiện đấy. Khi cần hiện thì là hiện, còn những khi không cần hiện như thế này thì ngày hiện như là chuyện của hàng cá. Đấy, thì nó tùy công việc mà ngày hiện, chứ không cứ là quyết định một thứ nào, nghĩa là làm sao lợi ích cho cái người thì thôi. Ông này thì ông chưa biết gì đến Đức Quan Thế Âm cả, cho nên ông không hề cầu nguyện, ông không biết. Không biết tí gì. Nhưng mà đến khi mà ngài hiện lên như thế là đi tìm, mới đi mua cái bức ảnh. Mà ông tin cho đến nỗi ông được về mà không gọi các con, không hỏi ai cả. Về tới nhà một cái thì thấy bà Chân Lạc mấy cô Hiếu Đức chạy ra. Thế là ông bảo đi với ông, mới đi luôn. Thế là ông đi hẳn, cứ đi tìm cái bức ảnh ấy đã, về thờ. Mà cũng là khi ngài điểm, cũng như là người ta gọi là điểm hóa, cho khiến cho ông ấy khởi cái tâm đó. Chứ làm sao lại biết là ngoài phố người ta bán bức ảnh ấy. Đi tìm mà cứ đi tìm cho bằng được cái bức ảnh như thế mới mua. Thế là mà mua được. Thế là mang về thờ từ đấy là đi rồi. Rồi thì ông ấy theo, không biết ông theo ai, nhưng về sau ông theo Hòa Thượng Kim Cương. Bây giờ vào trong này là Hòa Thượng Kim Cương coi như thầy cả cái gia đình đó.